Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1125, chương 1127, hồi Giang Châu thành phố. Qua hết năm sau khi, Hạ Thiên Quyền cũng chính là Hạ Minh nhị bá, nói cái gì cũng muốn để Hạ Minh bọn hắn một nhà tử cùng đại bá cả nhà bọn người đi cái này Giang Châu thành phố. Sau đó mời bọn họ ăn thật ngon cái cơm. Có điều Hạ Minh dài, Hạ Thiên Quyền chỗ lấy muốn mời bọn họ cả một nhà ăn cơm. Đoán chừng cũng là vì khoe khoang, bởi vì Hạ Thiên Quyền thì là một người như vậy, ngày bình thường cũng là thích khoe khoang. Hạ Minh một đoàn người ngồi trong đại sảnh, lúc này Hạ Thu Sinh bệnh tình cũng tốt không sai biệt lắm. Dù sao lúc đó Hạ Thu Sinh đều là một chút bị thương ngoài da, cho nên trên cơ bản đã không có thiết lập sao sự tình. Lúc này nàng nói ra, nhị đệ để chúng ta đi Giang Châu thành phố, chúng ta có đi hay là không? Hạ Đại Biển cũng là cau mày, đón đến nói, lại thế nào nói đây cũng là nhị ca tấm lòng thành. Đã như vậy, chúng ta thì đi một chuyến đi. Coi như du chơi một chút cũng tốt. Dạng này cũng được. Hạ Thu Sinh đạo, ta cũng đã thời gian rất lâu không nhìn thấy nhị đệ. Mà lại sang năm hắn cũng không trở về nữa. Đã như vậy, chúng ta chẳng bằng cùng một chỗ tại Giang Châu thành phố gặp mặt. Thế nhưng là cha, thân thể ngươi, Hạ Vũ có chút lo lắng nhìn xem Hạ Thu Sinh. Nói, ta không sao nhi. Hạ Thu Sinh đạo. Đều là một chút bị thương ngoài da. Vậy chúng ta muốn thế nào đi a? Nơi này khoảng cách Giang Châu thành phố thế nhưng là có một đoạn thời gian rất dài khoảng cách. Bạch Lan nhướng mày, nói, nếu như lái xe lời nói, đoán chừng muốn mở một ngày đi. Đi máy bay, lúc này Lâm San San cười hi hi nói ra. Đi máy bay lời nói tốc độ cần phải rất nhanh. 2 giờ liền có thể đến Giang Châu thành phố. Đi máy bay, Hạ Thu Sinh đón đến. Nhịn không được nói, thứ này có thể hay không theo trên trời rơi xuống đến. Hạ Thu Sinh thế nhưng là thường xuyên tại trên TV nhìn đến máy bay vô duyên vô cớ theo trên trời. Rơi xuống đến, thứ này thật sự là quá nguy hiểm. Như vậy cao điểm mới, nếu quả thật theo bên trên rơi xuống. Đó là thật cái xác không hồn, cho nên khiến Hạ Thu Sinh loáng thoáng có chút lo lắng. Hạ Thu Sinh dù sao cũng là dân quê, đối với cái này công nghệ cao đồ, vật không là phi thường dài. Hắn cũng không có ngồi qua máy bay, cho nên hắn cái này mới có này lo lắng. Cha, thứ này chỗ nào như vậy dễ dàng rơi xuống, nếu như thế dễ dàng rơi xuống. Quốc gia cũng sẽ không để hắn bay a. Hạ Vũ có chút im lặng nói ra. Yên tâm đi đại bá. Bình thường tới nói, đều là xuất ngoại dễ dàng xảy ra chuyện. Mà ở trong nước không có vấn đề quá lớn. Mà lại, mỗi một lần máy bay cất cánh trước đó, đều muốn làm toàn diện kiểm tra. Tổng thể tới nói, là vấn đề không lớn. Hạ Minh cười cười nói. Vậy được đi. Chỉ bất quá lão gia tử lớn tuổi, cần phải không quá thích hợp đi máy bay. Lúc này Hạ Thu Sinh còn nói thêm, cũng không có chuyện. Cuối cùng một đoàn người thương lượng một chút, vẫn là quyết định rời đi nơi này, đi hướng Giang Châu thành phố chơi đùa. Hạ Minh nhìn đến chính mình phụ mẫu cũng quyết định đi Giang Châu thành phố. Khiến Hạ Minh cũng vô cùng vui vẻ, chính mình phụ mẫu vất vả cả một đời. Mỗi ngày đều tại cung cấp chính mình lên đại học, vì chính mình vất vả cả một đời. Hạ Minh đã sớm muốn đem Hạ Phụ Hạ Mẫu tiếp vào Giang Châu thành phố đi. Nhưng là bởi vì chính mình phụ mẫu không quá thói quen chỗ đó sinh hoạt. Vì vậy vẫn tại kéo lấy. Lần này, để Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Sau đó, tại Nghiêu Gia thôn này ở vài ngày sau khi... Hạ Minh một đoàn người thì hướng về Giang Châu thành phố xuất phát. Bởi vì Hạ Minh là lái xe trở về, cho nên một cách tự nhiên phải lái xe trở về. Vốn là Cố Hiểu Nhã là muốn dự định đi máy bay trở về. Không biết sao không chịu nổi Lâm San San quấy giày đòi hỏi, theo Hạ Minh cùng một chỗ trở về. Khi trở lại Giang Châu thành phố sau khi đã là đại đầu năm mùng 7, bình thường tới nói, mùng 7 phần lớn đi làm, nên hoàn thành sự tình cũng đều đã hoàn thành. Hạ Minh trở lại Giang Châu thành phố sau khi hắn cảm giác mình toàn thân đều mệt mỏi. Cái này mở một ngày xe thật sự là quá mệt mỏi. Đến Giang Châu thành phố, Hạ Minh đem Lâm San San đám người bọn họ đem thả trong nhà. Hạ Minh lúc này mới trở lại chính mình biệt thự. Bất quá để Hạ Minh kinh ngạc là Lâm Vãn Tình vậy mà chưa có trở về, khiến Hạ Minh nhướng mày. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Thế nào lão bà còn chưa có trở lại? Hạ Minh cũng không có cụ thể hỏi. Hắn cho là nên là lão bà của mình nhớ nhà, cho nên lúc này mới vẫn luôn chưa có trở về đi. Nghĩ tới đây Hạ Minh cũng liền thoải mái. Bất quá, lúc này Hạ Mẫu bọn họ cũng sớm đã đến Giang Châu thành phố, đồng thời bị Hạ Thiên Quyền cho tiếp nhận đi. Mà lại Hạ Thiên Quyền còn nói, buổi tối hôm nay muốn mời mọi người ăn cơm. Cho dù đối với Hạ Thiên Quyền loại này lộ ra làm ra vẻ có chút không quá thói quen, nhưng là Hạ Minh cũng không có nói chút cái gì. Lại thế nào nói, cái này cũng đều là chính mình thân thích. Đến tối thời điểm, Hạ Thiên Quyền ngay tại quan cư nhất phẩm bình tĩnh hành động. Quan này cư nhất phẩm trước mắt tại toàn bộ Giang Châu thành phố tới nói, là một cái phi thường cao cấp khách sạn, mà lại có thể ở chỗ này ăn đến lên cơm người. Phần lớn là một chút tai to mặt lớn nhân vật. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là quan cư nhất phẩm là Hạ Minh sản nghiệp. Lúc đó lưỡi đao chỉnh hợp thế lực ngầm sau khi, lưỡi đao liền đem những thứ này sản nghiệp tất cả đều biến thành Hạ Minh dưới cờ. Chỉ bất quá, cho dù là bây giờ Hạ Minh chỉ sợ đều không biết mình danh nghĩa đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp và dù sao hắn rất ít đi quản những thứ này lộn xộn sự tình. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng lưỡi đao, mà lại lưỡi đao đối Hạ Minh cũng là tất cung tất kính. Xưa nay không dám cùng Hạ Minh tính toán, mưu trí, khôn ngoan, lưỡi đao thế nhưng là biết Hạ Minh khủng bố. Liền nhân vật số 2 đều biết, người đầy mẹ đến bao nhiêu nghiêu bức, trừ phi hắn ngốc mới sẽ phản bội Hạ Minh. Bây giờ bởi vì Hạ Minh tồn tại, hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đến tối thời điểm, Hạ Thiên Quyền bọn người tất cả đều là tụ tập cùng một chỗ. Dùng Hạ Minh lại nói, Hạ Thiên Quyền vì mặt mũi này, cũng là đầu tư đủ vốn liếng. Không nghỉ mát Thiên Quyền cũng thật cao hứng, có thể trong nhà mình thân thích trước mặt khoe khoang một chút, cũng cao hứng phi thường. Hôm nay Hạ Minh biểu tỷ cũng tới. Hạ Minh biểu tỷ gọi Hạ Lị Lị, lúc đó Hạ Lị Lị còn tưởng rằng Hạ Minh thi không đậu đại học, cho nên đối Hạ Minh cũng là một trận châm chọc khiêu khích. Sau đó Hạ Minh thi đậu Giang Châu thành phố đại học, khiến Hạ Lị Lị thì là có chút ê ẩm. Hạ Minh a, năm nay ngươi cũng tuổi tác không nhỏ a, ngươi bây giờ đang làm cái gì công tác? Hạ Lị Lị ê ẩm nhìn xem Hạ Minh. Đối với năm đó Hạ Minh có thể thi đậu Giang Châu thành phố đại học, rất hiển nhiên có chút ghen ghét. Hạ Minh nghe sau khẽ chau mày, hắn thế nào nghe không ra Hạ Lị Lị đây là ý gì. Tuy nhiên Hạ Lị Lị khảo học trường học không có hắn tốt, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, nghe nói Hạ Lị Lị tìm một cái không tệ đối tượng, hơn nữa còn tại một nhà xí nghiệp nhà nước đi làm, thời gian cũng coi là tư nhuận. Hạ Minh a, nếu như ngươi muốn là còn không tìm được cái gì công việc tốt lời nói, muốn hay không tỉ ta cho ngươi tìm một cái. Hạ Lị Lị nói, bạn trai ta trước mắt tại một nhà quốc gia làm giám đốc điều hành, hắn nói chuyện vẫn là quản chút tác dụng. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có thể cùng bạn trai ta nói một chút. Dù sao tam thúc bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi cũng không thể dựa vào lấy bọn hắn ăn cơm. Mà lại ngươi bây giờ nghỉ học cũng đã không sai biệt lắm một năm rưỡi a.